Chương 1424, Thủy Tổ sống lại. Chương 1424, Soán Mệnh Thiên Tôn, nếu như ngươi bằng lòng trở thành nô bộc của ta có thể sống sót. Gần Sổ lãnh đạm nói. Nô bộc Soán Mệnh Thiên Tôn trong mắt lửa giận càng ngày càng mạnh mẽ, hàm răng cắn chặt từ khỏe miệng nhỏ xuống từng tia vết máu. Ánh sáng màu xanh, ở quanh thân sao động. Da nua thân thể, ở nơi này dưới ánh sáng như là thời gian nghịch lưu khôi phục thanh xuân, bảo trì thương lão thân thể, cũng không phải của hắn tâm già rồi, cũng không phải hắn bị suy giảm tới bổn nguyên thương thế, càng không phải hắn thích già nua hình thể, mà là bởi vì hắn ở cảm ngộ sinh mạng thương lão. Loại này cha nở dê tha y, từ hắn trở thành bất hủ phía sau mấy trăm đại vũ trụ luân hồi thủy chung không thay đổi. Hắn cũng có dạ tâm, bất hủ xa xa không phải trong lòng hắn cực hạn. Vì vậy hắn sáng tạo một loại bí thuật, vô hạn phong ấn tích xúc tự thân sinh mệnh lực. Thật giống như mới vừa đánh cược, hắn mặc dù thua cuộc miễn là giải phóng sức mạnh của bản thân đều có đầy đủ tự tin chuyển bại thành thắng. Chỉ là một ngày làm như vậy cũng liền ý nghĩa hắn vô số năm ẩn nhẫn cùng tích lũy trong nháy mắt này toàn bộ bạo phát tiêu hao hầu như không còn. Xem ra ngươi là cự tuyệt. Gần Sổ lắc đầu nói. Giết Soán Mệnh Thiên Tôn nhìn ra Gần Sổ đang kéo dài thời gian, huy động trong tay một cây mộc trượng đập tới. Căn này mộc trượng, mỗi một ngày hắn đều ở trong đó phong ấn một phần từ gần chết giả trong cơ thể rút ra sinh mệnh lực bên trong ẩn chứa tử vong. Vô số năm điệp ra xuống tới căn này mộc trượng tuy là còn không phải bất hủ thần khí, thế nhưng đã đủ để xưng bên trên nhất kiện đặc biệt mạnh sinh mệnh bất hủ thần vật. Lúc này mộc trượng nện xuống, còn chưa tiếp xúc Gần Sổ đã cảm giác được tự thân sinh mệnh lực bị quất ra đi. Đại thời không thần thuật bao phủ tự thân, cũng không phải nghịch chuyển thời không đoạt lại bị quất ra đi sinh mệnh lực, mà là đem chính mình sinh mệnh lực chuyển hóa thành tử vong chi lực mạnh mẽ chuyển cho Soán Mệnh Thiên Tôn. Hấp thu hắn tử vong chi lực muốn khu trục có thể sao dễ dàng như vậy. Một trượng đập không, nện xuống một trượng dường như xuyên qua huyễn ảnh giống nhau từ trên người Gần Sổ xẹt qua. Thời không pháp tắc Soán Mệnh Thiên Tôn xem thấu Gần Sổ né tránh đồng dạng vận dụng thời không pháp tắc. Thế nhưng hoàn toàn vô dụng, đồng dạng pháp tắc Gần Sổ áp đảo tính mạnh hơn hắn căn bản không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Soán Mệnh Thiên Tôn sắc mặt hung ác, mở miệng phun ra một đoàn hôi vụ. Cái này đoàn hôi vụ là hắn vô số năm qua tỉ mỉ bồi dục một loại bản mệnh cổ trùng. Lúc này hôi vụ tản ra chung quanh thời không cùng trải rộng thiên địa pháp tắc cùng năng lượng toàn bộ đều bị hủ hóa rút đi sinh mệnh. Thời không chết rồi, chu vi hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn. Pháp tắc chết rồi, vô hình pháp tắc đổ vật hóa thành bao phủ thiên địa internet một chút đứt đoạn tiêu thất. Soán Mệnh Thiên Tôn đánh chủ ý. Nếu thiên địa pháp tắc cùng năng lượng đều bị thôn vệ cự nhân thủy tổ thao túng không bị hắn khống chế, vậy hắn liền triệt để hủy diệt hai cũng đừng nghĩ lợi dụng, không thể mượn ngoại lực chỉ bằng mượn tự thân hắn không phải tin tưởng chính mình sẽ thua bởi một cái rưỡi bước bất hủ. Thế nhưng chỉ một lúc, Gần Sổ bàn tay hiện lên tạo hóa ma lô. Miệng hồ lô phun ra nuốt vào, tạo hóa ma bên trong lò bên trong pháp tắc dung nhập thiên địa, sinh sôi đem tử vong thiên địa trong nháy mắt này trọng tố. Bằng vào đại tạo hóa thần thuật mở lại thiên địa trọng tố pháp tắc, để phương này ý chí bên trong lĩnh vực thiên địa để cho hắn sử dụng. Tuy là thiên địa không lớn, thế nhưng cái này phương thiên lại cùng thời gian trường hà liên hệ với nhau. Trong nháy mắt này, Gần Sổ mượn thôn phệ cự nhân thủy tổ ý chí lĩnh vực lần đầu tiên trực tiếp mượn dùng thời gian trường hà lực lượng. Một đạo thời gian trường hà huyễn ảnh, trong nháy mắt ở trong tay hắn ngưng tụ, tạo hóa ma chủng dung nhập trong đó hóa thành tạo hóa ma binh. Hai người hòa hợp lấy bất hủ đẳng cấp thời không pháp tắc biến thành tạo hóa ma chủng làm chủ hình thành một thanh chém giết thời không chi mâu. Không chỉ như vậy, Gần Sổ tự thân biến hóa thành vô hạn cổ xà. Vô hạn cổ xà trời sinh không cần tu luyện có thể nắm giữ chân lý cùng luyện kim pháp tắc, nhất là trong cơ thể hắn đã có một viên bất hủ chân lý pháp tắc biến thành tạo hóa ma chủng, phối hợp đại luyện bảo thần thuật toàn bộ vô hạn cổ xà thân thể dung nhập tạo hóa ma binh. Bất hủ chỉ hổ. Năm cái hợp lại hóa thành mũi thương. Tạo hóa ma lô, khảm nạm ở mâu vi hướng trong đó ra chỉ hàng vạn hàng nghìn pháp tắc. Tử vong chi thủ, bao vây thân mâu giao phó vô cùng hủy diệt cùng tử vong chi lực. Cuối cùng dẫn động trong cơ thể vận mệnh pháp tắc, để tạo hóa ma binh cụ bị chém giết cân nhắc quyết định vận mạng khủng bố huy năng. Đối mặt cái này một cây trường mâu, Soán Mệnh Thiên Tôn trong cơ thể pháp tắc đều ở đây bản năng run rẩy. Cả người vỡ vụn hóa thành hàng tỷ cổ trùng. Soán Mệnh Thiên Tôn trốn ở trong đó hướng về ý chí lĩnh vực mặt ngoài thôn vệ vũ trụ mà kỳ bay đi, thừa dịp thôn phệ cự nhân thủy tổ còn không có khôi phục lại đối với ý chí lĩnh vực khống chế thấp nhất, đây là hắn hiện tại duy nhất có thể lấy cơ hội đào tẩu. Còn như giết chết U Ngàn cướp cho hả giận, lúc này hắn đã hoàn toàn bỏ ý niệm này đi. Chạy thuộc mạng xoán mệnh thiên tôn không có phát hiện, gần xô dùng hết thủ đoạn biến thành tạo hóa ma binh căn bản không phải đang nhắm vào hắn. Mắt thấy đã tới gần thôn phệ U Dù Mạ Kỳ, xoán mệnh thiên tôn kinh hãi phát hiện thôn phệ U Dù Mạ Kỳ dĩ nhiên tại chủ động tới gần, tỉ mỉ nhìn một cái toàn bộ ý chí lĩnh vực đều ở đây cấp tốc thu nhỏ lại. Hủy diệt thiên môn sức mạnh còn sót lại linh tính hao hết phía sau ý chí lĩnh vực dường như đã triệt để đạt được tự do. Âm xoán mệnh thiên tôn thân hình đoàn tụ một trượng nện ở một cái thôn phệ U Dù Mạ Kỳ mặt trên. Tất cả lực lượng đều bị thôn phệ hấp thu, chung quanh thôn phệ lỗ đen dĩ nhiên như cùng sống vật giống nhau từ ý chí lĩnh vực bốc ra, đầu tiên là hóa thành từng cây một tóc gáy, sau đó hóa thành một mỗi người nửa bước bất hủ đỉnh phong tầng thứ tiểu hình thôn phệ cự nhân. Mang theo tràn đầy muốn ăn đánh về phía xoán mệnh thiên tôn. Hắn lúc này mới kinh giác, thôn phệ cự nhân thủy tổ cắn nuốt rất nhiều bất hủ phía sau đã bắt đầu khôi phục một chút linh trí. Linh trí khôi phục, liền không nữa chỉ là bản năng chiến đấu. Nếu như không phải như vậy, căn bản không khả năng tinh vi lực lượng khống chế để một cái tóc gáy hóa thành một cái dưới bước bất hủ tột cùng phân thân. Thức ăn liền muốn ngoan ngoãn được ăn. Xong ở trước nhất thôn vệ cự nhân phân thân đọc nhấn rõ từng chữ như sấm dĩ nhiên nói ra đầy đủ. Cái gì gọi là kiến nhiều có thể cắn chết voi xoán mệnh thiên tôn lúc này đây xem như là thấy được, nửa bước bất hủ đỉnh phong, hắn thuận tay là có thể gạt bỏ một cái, thế nhưng nếu có ngàn vạn liên thủ hơn nữa giết không chết đồng thời thôn vệ hắn hết thể công kích và phòng ngự, dĩ nhiên có thể bức bách hắn đi vào tử lộ vô lực hoàn thủ. Những thứ này phân thân, đối cứng lấy ý chí của hắn lĩnh vực không ngừng thôn vệ. Trước mặt chết no nổ lên, lập tức bị phía sau tiếp lấy thôn vệ nhằm phía hắn, ở trong thời gian ngắn ngủi phá hủy ý chí lĩnh vực, ném ra mười mấy món phòng ngự hoàng kim thần khí ngay cả một giây đồng hồ đều không thể ngăn cản, trực tiếp bị một đám thôn vệ cự nhân té nhào vào hư không cắn lấy trên người. Một hồi hét thảm qua đi, xoán mệnh thiên tôn lúc này đây triệt để bỏ mình. Thôn vệ qua đi, từng cái thôn vệ cự nhân phân thân mang theo tràn đầy kiêng kỵ nhìn chằm chằm gần sổ biến thành trường mâu. So với xoán mệnh thiên tôn, gần sổ càng làm cho thôn vệ cự nhân thủy tổ cảm thấy kiêng kỵ. Từng bước khôi phục trí tuệ, để hắn cực kỳ biết rõ thôn vệ cái cối say bị người này nắm giữ, thậm chí 104 cái bất hủ hắn thực tế ăn đều chẳng qua chừng 20 cái, còn dư lại toàn bộ bị người này âm thầm cướp đi, huống chi thôn vệ cái cối say phi thường khắc chế hắn thôn vệ pháp tác. Chốc lát quan sát qua về sau, thôn vệ cự nhân phân thân nhằm phía gần sổ. Gần sổ vẫn không nhúc nhích, hắn đang đợi thôn vệ cự nhân thủy tổ bản tôn xuất hiện, thôn vệ cự nhân thủy tổ cố ý không phải ngưng tụ bản tôn, mà là dùng phân thân đến sò xét hắn đồng thời có rút lại khống chế ý chí lĩnh vực, nếu như hắn một kích này bị ép tiêu hao ở trên phân thân thì thật là đáng tiếc.